Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Hoàn Mỹ Hành Động. Hàn Phong gật gật đầu. Lấy ra một viên đan dược ăn vào. Khí tức trong nháy mắt chập trùng bất định. Sắc mặt tùy theo trắng bạch lên. Hàn Phong quay về Vân Sơn nói rằng, ta sẽ nhận biết Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đích tình huống. Đợi được hắn tới sau khi, ta sẽ nói cho người biết. Vân Sơn gật gật đầu. Bụi bậm trên người phủi xuống. Khôi phục lúc trước thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Hàn Phong khóe miệng mỉm cười. Lặng lặng nhìn đường cái phương hướng. Tất cả đã thành định cư. Chỉ chờ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mang theo Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ trong đường nối đi ra. Chính là cuối cùng một màn diễn xuất. Biểu diễn. Lấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thực lực, giết chết Cổ Hà tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Trong vòng 10 chiêu liền có thể chém giết Cổ Hà. Mà có Hàn Phong cho phương pháp, nàng muốn mang đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cũng sẽ không bị thương. Ước chừng một canh giờ qua đi, Hàn Phong vẻ mặt biến đổi, giả vờ nghiêm nghị, đối với Vân Sơn nói rằng, động thủ, sử dụng ngươi uy lực lớn nhất đấu kỹ. Hàn Phong khóe miệng đột nhiên tràn ra một vệt máu tươi. Khi hắn đấu khí rung động dưới, phát quan bóc ra, cả người tóc tai bù xù. Vân Sơn trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu xanh. Trường kiếm bỗng nhiên run lên. Một đạo bé nhỏ đến cơ hồ chỉ có to bằng ngón cái thâm thúy tia sáng. Trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, tia sáng vừa xuất hiện, không gian đều đang run rẩy mấy lần. Phong cực điểm vẫn giết. Hải tâm kích, Hàn Phong ngưng tụ hải tâm kích, chống lại Vân Sơn phong cực điểm vẫn giết. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương từ trong đường nối đi ra, trong tay nâng một thanh liên đài. Mặt trên có một tòa ngọn lửa màu xanh, giống như thanh liên, người trước về xà nhân thánh thành. Hàn Phong vung lên hải tâm kích, ngăn trở Vân Sơn công kích sau khi suy yếu Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói rằng, không liên thủ giết chết hắn sao? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hỏi ngược lại. Hàn Phong cười khổ nói. Thực lực của hắn vượt quá dự liệu của ta. Không chỉ nắm giữ địa giai cao cấp đấu kỹ. Còn có tăng cao thực lực bí pháp. Ta đã trọng thương. Ta yểm trợ ngươi lui lại. Ngươi tương lai đi Thiên Xà Đế Quốc. Tìm Thiên Xà Phủ Chúa giúp ta báo thù. Nói. Hàn Phong đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vứt ra một viên lệnh bài. Sau đó dùng sức vung lên hải tâm kích, hướng về Vân Sơn vọt tới. Hải chi chói mắt, màu xanh lam che kín bầu trời. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiếp được cái viên này lệnh bài màu xanh lam. Không chút do dự chạm đích hướng về xà nhân tộc Thánh Thành mà đi. Tuy rằng được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thuận lợi khiến người ta không dám tin tưởng. Nhưng trở lại xà nhân Thánh Thành, có 4 vị trưởng lão cùng xà nhân tộc còn lại cường giả. Coi như Vân Sơn là đấu tông, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không sợ. Phong sát nhân cương, màu xanh cùng màu xanh lam đụng vào. Kinh khủng nổ tung nhấc lên một trận năng lượng thủy triều. Cuốn sạch lấy tất cả, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chạm đích nhìn về phía hai người giao chiến khu vực. Yên lặng nhanh hơn tốc độ. Vân Sơn, chờ ta Thiên Xà Đế Quốc trả thù đi. Thống khổ gào thét tiếng vang lên. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Nhưng khóe miệng nhưng quỷ dị nhấc lên một vệt nụ cười. Cái viên này lệnh bài bị nàng tùy ý ném vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bên trong đốt cháy đến hư vô. Bản vương nếu là thử nghiệm tiến hóa, vậy cũng sinh tử chưa biết. Đáng tiếc, một đứa phẩm luyện dược sư nạp giới. Chấm ngoặc kép, mà ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhận biết bên trong. Vậy liền khí tức chỉ còn lại có một đạo. Đương nhiên như vậy, bởi vì Hàn Phong thu lại khí tức, làm sao có khả năng sẽ là nàng có thể nhận biết được. Mạng ngươi hồn lệnh bài. Hàn Phong không để ý chút nào đem Vân Sơn mệnh hồn lệnh bài ném cho hắn. Nói, tin tưởng một đứa phẩm luyện dược sư sức hiệu triệu, không muốn đem tất cả những thứ này bại lộ. Đối ngoại liền nói, ngươi giết chết Hải U, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giết chết Cổ Hà. Đặt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trở lại xà nhân tộc Thánh Thành. Ta rõ ràng, Vân Sơn xác nhận mệnh, hồn lệnh bài là của mình sau khi Trong mắt sáng tỏ né qua một vệt kinh ngạc. Đối với Hàn Phong nói thật. Cáo từ. Hàn Phong chạm đích rời đi. Vân Sơn nhìn theo Hàn Phong rời đi. Phun ra một ngụm máu tươi. Hai lần triển khai phong sát nhân cương. Đấu kỹ đấu dẫn dắt lên năng lượng thủy triều vẫn là thương tổn tới Vân Sơn. Nếu như tiếp tục đánh. Lấy Hàn Phong thực lực. Hắn muốn giết chết Vân Sơn cũng không khó. Vân Sơn nhìn Hàn Phong biến mất phương hướng. Ánh mắt âm tình bất định. Hắn trước sau không hiểu. Tại sao Hàn Phong sẽ trả mạng của hắn hồn lệnh bài. Hàn Phong đi theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phía sau. Phục dụng liễm tức đan hắn. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương căn bản là không có cách nhận ra được sự tồn tại của hắn. Thêm vào Hàn Phong cố ý ẩn nấp hành tung. Hắn một đường theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đi tới xà nhân thánh thành. Lẻn vào xà nhân thánh thành. Hàn Phong tiến vào xà nhân thánh thành một tòa cung điện bên trong. Nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cung điện phương hướng. Hai mắt tràn đầy dục vọng. Bất luận là đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dung nhan. Vẫn là nàng sắp tiến hóa mà đến thất thải thôn thiên mãng. Đều là Hàn Phong mơ ước. Trong nguyên tắc tiêu viêm nữ nhân. Không, lập tức liền là tiêu viêm sư phụ mẹ. Hàn Phong cất tiếng cười to. Mạc Thành, trong phủ thành chủ, Gia Hình Thiên thở dài nói. Vân Sơn đột phá đấu tông cảnh giới. Cổ Hà còn chiếm được dị hỏa. Vân Lam Tông càng ngày càng cường đại. Pháp Ma lắc lắc đầu. Thở dài nói. Lấy Cổ Hà Thiên Phú. Được dị hỏa. Nói không chắc sẽ trở thành thất phẩm luyện dược sư. Thế cuộc đối với chúng ta rất bất lợi. Thêm vào Vân Vân Thiên Phú. Tương lai Vân Lam Tông nhất định thế không thể đỡ. Viêm Hạo ở một bên im lặng không lên tiếng. Gia Hình Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có cùng Viêm Hạo tính toán. Viêm Hạo đem tin tức đồng thời nói cho Cổ Hà cùng Pháp Ma. Để cho bọn họ ra tay tranh cướp. Cuối cùng Vân Sơn xuất hiện. Không chỉ Pháp Ma bỏ mất dị hòa. Còn bị Cổ Hà lấy được. Nếu như Viêm Hạo chỉ đem cái này tin tức đưa cho Pháp Ma. Như vậy dị hỏa tuyệt đối sẽ không rơi vào Cổ Hà trong tay. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Coi như chỉ có bọn họ xuất hiện. Hàn Phong cũng sẽ để Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ai? Pháp Ma yên lặng thở dài. Bỏ mất dị hỏa, đối với hắn mà nói là đả kích thật lớn. Dị hỏa đối với luyện dược sư ý nghĩa là khó có thể dùng lời diễn tả được. Cũng được, vận mệnh đã như vậy. Pháp Ma nói như vậy nói. Một bên khác, đại sa mạc tháp qua nhĩ dưới nền đất dung nham bên trong thế giới. Ở đây liên hành bên không hề có thứ gì. Chết ở dung nham bên trong thế giới. Hắn liền thi thể đều không có lưu lại. Cho tới Cổ Hà nạp giới. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương làm sao có khả năng từ bỏ một lục phẩm luyện dược sư toàn bộ dòng dõi. Cổ Hà nạp giới đã bị nàng mang đi. Mà Vân Sơn cùng Hàn Phong làm giao dịch, cùng với Hàn Phong kịch bản, những này Gia Hình Thiên bọn họ là cũng không biết, mang theo có chút lòng tuyệt vọng chuyện, bọn họ quay trở về Gia Mã Thánh Thành, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.